Thiên Kim giả dựa vào huyền học bảo hồng. Chương 93. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe vậy, Hoắc Nam Châu không nhịn được khẽ lẩm bẩm trong lòng một tiếng. Nói như vậy, anh đúng là không đáng tiền. Hoắc tổng luôn coi thời gian là vàng bạc, bị người ta trêu là chậm trễ một phút sẽ mất vài chục triệu. Phí ra trận chỉ đáng giá một lá bùa ước gì được nấy, không có tác dụng gì. Nhưng dù nói vậy, Hoắc Nam Châu vẫn nhét lá bùa ước gì được nấy vào túi mình. Quay người lên xe, đi, về đến biệt thự, anh nhắn tin cho Trình Huyền. Đại ý là đã bình an về nhà. Trình Huyền trả lời tin nhắn rất nhanh, gửi một biểu tượng cảm xúc ok. Sau đó lại nói, anh không bắt nạt Nguyễn Kiều chứ? Hoắc Nam Châu dừng tay lại, chậm rãi trả lời, nếu vô tình dẫm cô ta một cái không tính thì không có. Trình Huyền, anh còn dẫm cả cô gái nhỏ nhà người ta nữa à? Thật là vô liêm sỉ. Mau chóng đền bù xin lỗi đi. Hoắc Nam Châu coi như không thấy. Dù sao thì Nguyễn Kiều cũng đã hủy một chiếc áo vest của anh rồi. Hôm sau Nguyễn Kiều ngủ đến khi mặt trời lên cao. Hôm qua tạm biệt Hoắc Nam Châu xong, cô trở về phòng nằm vật xuống giường ngủ thiếp đi. Hôm nay mới bò dậy tắm rửa, ngậm bàn chải đánh răng mở điện thoại. Một dòng tít nổi bần bật hiện ra trước mắt. Hoắc Nam Châu đưa Nguyễn Kiều về nhà vào đêm khuya. Nguyễn Kiều, chỉ nhìn tiêu đề thôi, Nguyễn Kiều cũng đoán được chuyện gì rồi. Nói thật, lên báo cùng Hoắc Nam Châu nhiều lần, cô cũng dần chai lì rồi. Cô trực tiếp lờ đi chia sẻ này. Trong nhóm đối tác tương thân tương ái gửi một dấu chấm câu. Tuy hôm qua Trình Huyền cũng ngủ rất muộn nhưng sáng nay đã tỉnh dậy. Vừa tỉnh dậy đã thấy hot search, không bất ngờ gì cả. Vì vậy sau khi chia sẻ liên kết trong nhóm, anh thẳng thắn nói, hai người không mua nhà trên hot search luôn đi. Trình Lê, đã mua rồi, còn là biệt thự. Hoắc Nam Châu, sắp bị phá chưa? Nguyễn Kiều, làm nhanh lên, tôi gọi xe đào đất giúp anh. Nguyễn Kiều biết ý của Hoắc Nam Châu là gỡ hot search. Cô cực kỳ tán thành, nhưng lúc này cô vẫn cố ý lên mạng tìm kiếm về nhà họ Lận. Nhà họ Lận chủ yếu đóng tàu. Trong thanh tìm kiếm nhập từ khóa, đúng là Nguyễn Kiều nhìn thấy mấy chuyện có hơi đặc biệt. Khoảng 4 giờ sáng hôm qua, có người đã đăng lên Weibo. Nhịn lâu lắm rồi thực sự không nhịn được nữa. Không lẽ còn có người không biết xưởng đóng tàu Lận Thị dùng thép kém chất lượng sao? Tôi thực sự sợ có lúc lương tâm cắn rứt khiến bản thân rơi xuống biển chết đuối mất. Mỉm cười, có lẽ là Weibo cá nhân nên lượng xem rất thấp, lượt thích chỉ có 1, bình luận thì càng không cần phải nói. Nguyễn Kiều nhíu mày, thầm nghĩ có lẽ tốc độ phá trận vẫn chưa đủ nhanh. Kết quả là đến ngày thứ 3, một tai nạn bất ngờ khiến cả nước chấn động. Một công ty vận chuyển nào đó khi đang vận chuyển bộ sưu tập trị giá hàng trăm triệu tệ, tàu đột nhiên bị đứt gãy, khiến toàn bộ sưu tập trị giá hàng trăm triệu tệ chìm xuống đáy biển. Tin tức này vừa đưa ra, đầu óc mọi người chỉ toàn là dấu chấm hỏi. Cái gì mà đột nhiên đứt gãy? Một con tàu tại sao lại có thể xảy ra chuyện kỳ quái như vậy? Chứ không phải là đôi đũa, muốn gãy là gãy. Nhưng sự thật thì đúng là vẫn kỳ lạ như vậy. Sau khi nhận được tin tức, Trình Huyền nhanh chóng chuyển tiếp vào nhóm đối tác tương thân tương ái, đồng thời gửi một loạt dấu chấm than. Tôi đã tìm hiểu diễn biến sự việc, phát hiện ra tàu không đâm vào thứ gì cả, thực sự là đột nhiên đứt, thật quá vô lý. Ngay sau đó lại nói, đây là quả báo của nhà họ Lận phải không? Nguyễn Kiều trả lời, chưa. Trình Huyền chớp mắt, tỏ vẻ nghi ngờ sâu sắc với hai chữ này. Tàu do xưởng đóng tàu Lận Thị đóng đột nhiên xảy ra vấn đề như vậy. Đây còn không phải là quả báo sao? Theo thời gian trôi qua, vô số sự kiện vô tình hay cố ý đan xen vào nhau. Trình Huyền đột nhiên hiểu được ý của Nguyễn Kiều khi nói, chưa. Đúng vậy, tàu đứt gãy một cách khó hiểu chỉ là khởi đầu. Sau khi sự việc xảy ra, công ty vận chuyển này lập tức đổ lỗi cho xưởng đóng tàu Lận Thị. Là một công ty lớn, Lận Thị đương nhiên không thể để nước đổ đầu mình. Ai cũng biết các công ty lớn rất coi trọng danh tiếng. Lỡ ảnh hưởng đến tài lộc thì sẽ tệ lắm. Kết quả là chưa đợi họ có động tĩnh gì thì bài Weibo trước đó chỉ có một người thích. Chỉ trích xưởng đóng tàu Lận Thị sử dụng thép kém chất lượng đã bị đào lại. Và vinh dự lọt vào top 1 hot search. Ngay sau đó, những cái gọi là chuyên gia lần lượt xuất hiện, dùng lời lẽ sắc bén chỉ trích hành vi của nhà họ Lận. Chuyện này vẫn chưa kết thúc. Đủ loại tin đồn hỗn loạn như nhà họ Lận có lối sống không đàng hoàng cũng bị đào ra hết. Ngay cả Lận Phong Cẩn, người hiện đang là lưu lượng hàng đầu trong giới giải trí cũng không thoát được. Có một nữ người hâm mộ nhảy ra chỉ trích Lận Phong Cẩn. Nói rằng anh này nói yêu cô kia nhưng thực tế chỉ là lợi dụng. Thậm chí còn ghi âm lại đoạn Lận Phong Cẩn ở sau lưng chửi bới các ngôi sao, nghệ sĩ và đạo diễn trong giới. Giọng nói quen thuộc và không hề cắt ghép khiến một số người hâm mộ hét lên rằng anh em cút đi. Trong tình huống này, bầu không khí hiện tại của nhà họ Lận vô cùng nghiêm túc và đình trệ, ngột ngạt đến mức gần như khiến người ta không thở nổi. Trên khuôn mặt đẹp trai của Lận Phong Cẩn thể hiện rõ sự tức giận. Chỉ vào cha mẹ mình và nói, lúc đầu không phải nói rằng tên thầy bói đó rất lợi hại. Còn biết chuyển vận may sao? Thế này là sao? Lúc này, biểu cảm của ông Lận cũng rất khó coi. Dư luận ầm ĩ như vậy, một số đối tác trước đây của ông ta lập tức rút lui. Chỉ còn lại một vài người có mối quan hệ cực tốt nhưng cũng đang ám chỉ với ông rằng gần đây có thể có người đến điều tra các người. Dù sao ông Lận cũng đã ngâm mình trong giới thương mại nhiều năm như vậy, làm sao có thể không hiểu lời này? Lập tức kéo vị đại sư vẫn luôn phụ trách phong thủy tài lộc cho nhà họ đến. Vị đại sư này đương nhiên không phải là người đã bày trận tụ phúc ở Nghĩa Trang Nam Sơn năm đó, mà là đồ đệ của người đó. Cách Trương.